Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 21 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà tập trung nội thị, xác nhận mình quả thật đã thăng cấp lên đỏ sẫm huyền, Trường Sinh cố nén sự kích động và vui mừng, xỏ giày xuống đất ra sân múc nước rửa mặt. Tâm trạng quán vào lúc này thì rất khó diễn tả bằng lời. Nâng cao tu vi linh khí đồng nghĩa với việc nâng cao năng lực. Năng lực càng lớn thì tâm lý càng thêm vững vàng. Tuy rằng là tạm thời không cần dùng đến năng lực này để làm gì, nhưng nếu có ngày cần đến, hắn có thể sử dụng được ngay, không đến mức bó tay chịu trói. Rửa mặt xong thì Trường Sinh định hắt nước đi, nhưng mà nghĩ lại rồi lại đặt chậu xuống, đưa tay phải vào chậu. Hắn muốn kiểm tra uy lực của Hỗn Nguyên Thần Công. Chỉ có cao thủ tử khí đã vượt qua thiên kiếp mới có thể phóng linh khí ra ngoài cơ thể. Lúc này hắn mới chỉ đạt đến đỏ sẫm huyền. Muốn kiểm tra uy lực của Hỗn Nguyên Thần Công thì phải tiếp xúc trực tiếp. Mặc dù là tay trái thuộc dương, tay phải thuộc âm, nhưng cả hai tay đều có kinh mạch âm dương của 20 chính kinh. Vì vậy dù là tay trái hay là tay phải đều có thể thúc đẩy linh khí nóng hoặc là lạnh. Lần này hắn thúc đẩy chính là khí thuần dương. Ngay khi vừa bắt đầu thúc đẩy linh khí, Trường Sinh đã âm thầm đếm ở trong lòng. Đếm đến 3 thì nhiệt độ trong nước tăng lên rõ rệt. Đếm đến 7 thì nước ở trong chậu đã bắt đầu bốc hơi. Rồi đếm đến 15 thì nước ở trong chậu đã bắt đầu sôi lên sùng sục. Lúc này hắn đang vận công hành khí, cho dù là nước ở trong chậu đã sôi sùng sục, nhưng mà tay phải vẫn có thể chịu đựng được, không bị bỏng. Tuy rằng không cười lớn, nhưng mà tâm trạng của Trường Sinh vào lúc này thì rất là tốt. Hắn thậm chí còn không dám tin cảnh tượng kỳ lạ này lại do chính tay mình tạo ra. Kiểm tra xong, hắn đổ nước ở trong chậu đi, thay nước mới, vẫn đưa tay phải vào, nhưng lần này là thúc đẩy linh khí thuần âm. Hắn lại đếm, vừa đếm đến 3 thì nhiệt độ trong nước giảm mạnh, đếm đến 7 thì mặt nước bắt đầu đóng băng. Còn đếm đến 15 thì nước ở trong chậu hoàn toàn biến thành một khối băng. Khi nhấc tay phải lên, cả khối băng cũng được nhấc lên theo. Bên cạnh giếng thì Trường Sinh đã đập vỡ khối băng. Nhìn kỹ tay phải của mình, da rẻ vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Sau đó hắn nhặt một mảnh băng cho vào miệng nhai, cứng và lạnh, giống hệt như là băng vào mùa đông vậy. Cố nén sự kích động, tập trung nội thị, nhưng hắn vẫn không thể ước tính được lượng linh khí đã tiêu hao. Điều này cho thấy rằng hai lần thử trước đó thì không tiêu hao quá nhiều linh khí. Trước đây thì Trường Sinh chưa bao giờ dùng hết linh khí. Lần này hắn muốn kiểm tra triệt để nắm rõ tình hình. Vì vậy hắn lại múc nước rồi đổi sang dùng tay trái thúc đẩy. Lần này là thúc đẩy linh khí âm trước. Vừa đếm đến 15 thì ngưng nước thành băng. Sau đó hắn lại đổ khối băng đi rồi lại đổi sang thúc đẩy linh khí dương. Vẫn đến đếm 15 thì nước lại sôi sùng sục. Lý do đảo ngược thứ tự và đổi khối băng đi để thay nước mới là để xác định xem việc sử dụng tay trái thúc đẩy khí âm và dương có khác gì tay phải hay không. Kết quả kiểm tra cho thấy rằng hai tay thúc đẩy linh khí khác nhau thì hiệu quả như nhau, không có sự khác biệt nào. Lại tập trung nội thị, hắn thấy lượng linh khí tiêu hao thì vẫn chưa đáng kể, xem ra linh khí ở trong cơ thể hắn dồi dào hơn hắn tưởng. Ngoài chậu rửa mặt thì hắn còn có một chậu rửa chân nữa. Sau đó hắn lại lấy chậu rửa chân ra, đổ đầy hai chậu nước, hai tay lần lượt đưa vào, thử đồng thời thúc đẩy cả linh khí âm dương. Vẫn là giây thứ 15. Đếm đến 15 thì một chậu sôi, còn một chậu thì đóng băng. Điều này cho thấy rằng hai tay có thể đồng thời thúc đẩy linh khí âm và dương được. Hơn nữa uy lực không vì thế mà giảm đi một nửa. Mức tiêu hao của các loại linh khí khác nhau chắc chắn là gấp đôi. Thử xong hai tay rồi, hắn lại cởi giày tất rồi bắt đầu kiểm tra hai chân. Kết quả cũng tương tự. Hai chân cũng có kinh mạch âm dương của 12 chính kinh, cũng có thể thúc đẩy linh khí âm dương. Sau một hồi kiểm tra khá phức tạp, hắn lại tập trung nội thị. Lần này thì hắn cuối cùng cũng ước tính được lượng linh khí tiêu hao khoảng 1/10. Kết quả nội thị lại khiến cho Trường Sinh sững sờ. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trong cơ thể, nhưng lại không biết chính xác là bao nhiêu. Giờ xem ra thì linh khí trong cơ thể hắn có thể duy trì trong khoảng một thời gian khá dài khi chiến đấu với kẻ thù. Sững sờ sau một lúc, Trường Sinh hoàn hồn, rời khỏi sân đi về phía tây vào rừng. Đã bắt tay vào kiểm tra thì phải làm cho rõ ràng, triệt để. Hắn vẫn còn hai việc cuối cùng cần phải kiểm tra. Một là khi linh khí sắp cạn kiệt thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Hai là sau khi linh khí cạn kiệt hoàn toàn thì cần bao lâu để hồi phục trở lại? Trong rừng thì có một tảng đá xanh hình bầu dục cao hơn một người. Đến gần thì hắn đưa tay lên tảng đá, thúc đẩy linh khí dương. Chẳng mấy chốc mà hắn phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Đó là hắn không thể thúc đẩy toàn bộ linh khí trong cơ thể ra ngoài trong thời gian ngắn. Nói cách khác thì lượng linh khí hắn có thể thúc đẩy là có giới hạn. Cảm giác này giống như là một người có 10 lượng bạc, nhưng mỗi ngày tối đa chỉ có thể tiêu một lượng thôi vậy. Lý do xuất hiện tình trạng này là do tổng số tiền mà người đó sở hữu quyết định. Nếu muốn tiêu khoảng 2 lượng bạc trong một ngày thì phải có gia sản khoảng 20 lượng. Mà 20 lượng bạc đó có thể phải đến khi mà đạt đến Lam Nhạt Động Huyền thì mới có được. Tiếp tục không ngừng thúc đẩy linh khí, bao lâu thì có thể cạn kiệt linh khí trong cơ thể đây? Đây cũng là điều mà Trường Sinh muốn xác định. Bởi vì thời gian có thể duy trì việc liên tục thúc đẩy linh khí chính là thời gian hắn có thể chống đỡ khi mà chiến đấu ác liệt với kẻ thù sau này. Kết quả kiểm tra lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Trường Sinh. Hắn vốn cứ tưởng mình có thể chống đỡ được một nén nhang, nhưng không ngờ rằng sau một nén nhang rồi mà linh khí trong cơ thể vẫn còn 5 phần. Điều này là không hợp lý, bởi vì đỏ sẫm huyền không phải là cảnh giới cao thâm gì, lượng linh khí sở hữu thì không thể quá nhiều được. Nhưng sau một lúc hắn đã hiểu ra nguyên nhân, hắn vẫn luôn hít thở, đồng thời với việc hít thở đó, linh khí trong cơ thể sẽ tự động được bổ sung. Một tư thế mỏi, Trường Sinh thu tay trái lại, đổi sang dùng tay phải thúc đẩy linh khí âm. Chẳng bao lâu sau thì tảng đá màu xanh phát ra tiếng nứt. Nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian ngắn, tảng đá không thể chịu được, dần dần nứt ra. Sau một nén nhang thì linh khí trong cơ thể Trường Sinh cuối cùng đã cạn kiệt. Khi mà linh khí sắp cạn kiệt thì xoáy khí ở trong cơ thể hắn trở nên rất là yếu. Nếu là một người khác đến lúc này chắc chắn sẽ dừng lại, không dám tiếp tục thử nữa. Bởi vì tiếp tục tiêu hao có thể khiến cho xoáy khí khó khăn lắm mới sinh ra trong cơ thể hắn biến mất. Mà một khi xoáy khí biến mất có thể sẽ là công cốc. Trường Sinh thì lại không sợ. Không biết sợ là gì, cũng nghĩ đến việc linh khí cạn kiệt hoàn toàn có thể khiến cho xoáy khí trong cơ thể biến mất. Nhưng hắn lại cho rằng cùng lắm thì lại luyện lại lần nữa thôi. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý đó, hắn tiếp tục thúc đẩy linh khí và cuối cùng cũng hoàn toàn rút được cạn linh khí trong cơ thể ra. May mắn thay là sau khi linh khí cạn kiệt hoàn toàn thì xoáy khí trong cơ thể vẫn chưa biến mất, chỉ là trở nên cực kỳ yếu ớt, như là ngọn nến tàn trong gió nhấp nháy theo hơi thở. Mà một nén nhang thì khoảng 2 khắc, mà 2 nén nhang chính là nửa canh giờ. Nói cách khác thì khi giao chiến với kẻ địch, thúc đẩy linh khí không ngừng nghỉ cũng có thể duy trì được nửa canh giờ. Tiếp theo còn cần phải xác định là sau khi linh khí cạn kiệt thì cần khoảng bao nhiêu thời gian để hồi phục lại. Câu trả lời này thì phải chờ đợi, không ảnh hưởng đến việc hắn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Đúng như là câu nói biết người là khôn, biết mình là sáng. Qua lần kiểm tra này, Trường Sinh đã có nhận thức rõ ràng về bản thân, chính xác hơn là về Hỗn Nguyên Thần Công. Hiện nay có không ít công phu được gọi là thần công, nhưng mà thực sự xứng đáng với cái tên thần công đó thì rất ít. Hỗn Nguyên Thần Công chính là một trong số đó. Phương pháp luyện khí của nó thì vô cùng huyền diệu, uy lực thúc đẩy vô cùng kinh người. Qua lần kiểm tra này thì Trường Sinh không chỉ là nắm rõ tình hình mà còn phát hiện ra vấn đề mình đã bỏ qua trước đây. Đó là hắn không chỉ có hai tay mà còn có cả hai chân nữa. Chân thì không dùng để đứng mà còn có thể dùng để tấn công kẻ địch. Trong quá trình luyện tập trước đây thì hắn đã bỏ qua điểm này. Qua lần kiểm tra này, Trường Sinh không chỉ nắm rõ tình hình mà còn phát hiện ra vấn đề mình đã bỏ qua trước đây. Đó là hắn không chỉ có hai tay mà còn có hai chân nữa. Chân không chỉ dùng để đứng mà còn có thể dùng để tấn công kẻ địch. Trong quá trình luyện tập trước đây, hắn đã bỏ qua điểm này, quá chú trọng vào việc tấn công bằng tay. Tiếp theo hắn phải bổ sung thiếu sót là luyện tập tấn công bằng chân. Nếu có thể luyện cho đôi chân linh hoạt như là đôi tay thì chắc chắn kẻ địch sẽ không kịp trở tay với hắn. Đúng như là một câu nói, kéo một sợi tóc làm rung chuyển cả cơ thể. Trước đây hắn luyện tập né tránh thì là luôn điều chỉnh thân hình trong thời gian ngắn nhất để giữ vững tư thế đứng. Lần này phải thay đổi một chút, không còn coi việc nhanh chóng khôi phục tư thế đứng là quan trọng nhất nữa. Ngay cả khi không đứng vững cũng có thể thử tấn công được. Nếu chống tay xuống đất có thể dùng chân tấn công đối thủ nhanh hơn thì không cần phải điều chỉnh thân hình đứng dậy, đá ngược cũng chẳng sao cả. Đến nửa đêm, linh khí đã khôi phục đầy đủ, ước tính mất khoảng 2 canh giờ. Cứ như vậy mà ngày qua ngày, những việc mà Trường Sinh làm mỗi ngày hầu như đều lặp lại ngày hôm qua. Nếu là người khác có lẽ đã cảm thấy nhàm chán từ lâu, nhưng Trường Sinh là người không có chỗ ở cố định, đã từng phiêu bạt khắp nơi, hiểu rõ nỗi khổ của cuộc sống nay đây mai đó, nên là rất trân trọng cuộc sống bình lặng và ổn định hiện tại. Nói hoàn toàn lặp lại cũng có phần là hơi cường điệu một chút, bởi vì những ngày này Trường Sinh còn có thêm một việc nữa, đó là xay đậu nành. Hắc công tử lớn rất nhanh, sữa của dê mẹ không đủ, Trường Sinh chỉ có thể xay một thùng đậu nành lớn mỗi ngày, một nửa cho dê mẹ uống để mà có sữa, một nửa thì trộn với cả sữa dê cho Hắc công tử ăn. Đậu thì thời nay rất là đắt, mỗi ngày phải mất 5-6 cân liền. Trường Sinh không bị chính mình ăn hết tiền, nhưng sắp bị Hắc công tử ăn hết rồi. Số bạc đổi từ vàng thì cũng đã gần dùng hết, chẳng mấy chốc thì Hắc công tử sẽ phải chịu đói. Trong đoạn thời gian này thì Ni thần y khá là ngoan ngoãn, không làm phiền Trường Sinh nhiều, nhưng gặp mặt thì vẫn rất là nhiệt tình. Tục ngữ nói, tường vách nào cũng có kẽ hở. Trường Sinh không tiết lộ tin tức ra ngoài tỷ võ, nhưng tin tức lại bị dò dỉ qua con đường khác. Giờ đây thì mọi người ở Long Hồ Sơn đều âm thầm chăm chỉ tu luyện, nhưng gặp mặt thì không ai nhắc đến chuyện này cả. Về phần Trương Mặc chắc là đang bế quan, đã lâu rồi không gặp mặt nàng ấy. Trường Sinh thì thường xuyên vắng nhà. Và một buổi tối nọ, khi trở về, hắn thấy trên bàn có một quả dưa hấu lớn. Đây là thứ hiếm có, ngay cả trên chợ cũng không bán, chỉ có Đại Trung Chân Nhân trồng được vài cây. Quả dưa này chắc chắn là do Đại Trung Chân Nhân sai người mang đến. Trường Sinh không nỡ ăn, hôm sau mang một ít trà mua ở chợ đến thăm Đại Trung Chân Nhân. Không ngờ rằng Đại Trung Chân Nhân thì không có ở trong sân. Hỏi qua một tiểu đạo đồng thì mới biết rằng ngày ấy đã lên Vô Cực Quan trên đỉnh núi rồi. Thời gian cứ như vậy mà thấm thoát thoi đưa, lại 21 ngày nữa trôi qua. Tu vi linh khí không tăng lên nữa, Trường Sinh cũng không cảm thấy thất vọng. Hai lần thăng cấp trước là 7 ngày và 21 ngày. Chỉ dựa vào hai lần này thì vẫn chưa thể suy ra được quy luật. Chỉ có thể đủ 3 lần mới có thể tìm ra quy luật chính xác. Vô tình chỉ còn 3 ngày nữa là đến thời hạn 2 tháng mà Đại Trung Chân Nhân đã nói đến. Trên đỉnh núi đã chuyển xuống tin tức là 3 ngày sau sẽ có đại khởi, là cuộc họp mặt mà tất cả đạo sĩ đều tham gia. Thông thường chỉ có chuyện cũng rất là quan trọng mới có đại khởi. Do không rõ lý do nên là mọi người bàn tán đoán xem đại khởi có chuyện gì cần thông báo. Buổi trưa hôm đó, Trường Sinh cho Hắc công tử ăn xong, vừa định ra ngoài vào rừng cây thì thấy người gác cổng đi nhanh từ phía đông đến. Này, Tam Sinh! Người gác cổng vừa vẫy tay vừa gọi. Vô Lượng Thiên Tôn, con chào La An Sư Thúc. Trường Sinh chắp tay mà chào. Người gác cổng thường xuyên tiếp xúc với cả khách thập phương, thường là người khéo ăn khéo nói. À, đi đi, có người dưới chân núi tìm con đó. Người gác cổng vẫy tay với cả Trường Sinh, sau đó quay người đi về. Trường Sinh bước nhanh theo hỏi. Dạ, xin hỏi là ai vậy? Ta không biết được, là một người trẻ tuổi thôi. Người gác cổng nói. Hỏi tên cũng không nói, chỉ nói mình là người thứ ba. Còn nói rằng là con biết hắn là ai đó. Nghe thấy người gác cổng nói như vậy, Trường Sinh giật mình. Chẳng lẽ là Trần Lập Thu? Là Trần Lập Thu đến rồi sao? Hắn không ngờ rằng Trần Lập Thu lại đến thăm mình, mừng rỡ hôn xiết, không nói hai lời liền chạy đi. Chạy được vài bước, hắn nhớ ra người gác cổng vẫn còn ở phía sau, vội vàng quay lại. Dạ, làm phiền La An Sư Thúc, người cứ đi thong thả, để con xuống gặp hắn trước. Người gác cổng xua tay mà cười. Đi đi, đi nhanh lên, hắn đang ở cổng Thiên Sư Phủ đó. Một hơi chạy xuống núi, cách trăm trượng đã thấy Trần Lập Thu. Phía trước Thiên Sư Phủ có một con sông lớn, gần bờ sông có một hàng rào đá. Trần Lập Thu đang dựa vào hàng rào nghiêng đầu nhìn hắn. Tuy đã biết từ Triệu Tiểu Thư rằng là Trần Lập Thu may mắn thoát nạn, nhưng mà khi gặp lại bóng dáng quen thuộc vẫn khiến cho Trường Sinh vô cùng xúc động, sải bước chạy về phía trước. Tam Sư Huynh! Trần Lập Thu không ra đón, chỉ dựa vào hàng rào mỉm cười chờ đợi hắn chạy đến. Trải qua kiếp nạn gặp lại nhau, Trường Sinh vừa vui vừa buồn. Người ta nói rồi, quần áo không bằng mới, người không bằng cũ. Vừa nhìn thấy Trần Lập Thu, hắn liền nhớ tới sư phụ La Dương Tử, và cũng nhớ đến cảnh ở Vương Gia Thôn khi mà Trần Lập Thu và mọi người xuất hiện, ngăn cản dân làng đánh hắn và Lão Hoàng. Này, ngươi mà dám khóc, ta sẽ đá ngươi xuống sông ngay lập tức đó. Trần Lập Thu cười mà nói. Không mà, không đâu. Trường Sinh liên tục xua tay. Tam sư huynh, sao huynh lại đến đây vậy? Ngươi là hy vọng ta đến hay là không hy vọng ta đến? Sao có vẻ như là không hoan nghênh ta lắm vậy nhỉ? Trần Lập Thu cười mà hỏi. Trường Sinh hiểu rõ tính tình của Trần Lập Thu, biết hắn thích nói đùa, trêu chọc người khác nên là cũng không để tâm lắm. Đương nhiên là ta hy vọng huynh đến rồi. Nhưng chẳng phải huynh đã nhập ngũ rồi sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi như vậy? Lính thì không đi được, nhưng quan chẳng lẽ không đi được sao? Nói thật với ngươi, bản quan bây giờ là đường đường là thất phẩm dực huy hiệu úy đó. Trần Lập Thu vẫn vẻ ngạo mạn như vậy. Nghe thấy Trần Lập Thu nói, Trường Sinh không cảm thấy bất ngờ lắm. Trần Lập Thu không chỉ là thông minh hơn người mà còn có võ nghệ cao cường. Được thăng chức võ quan là điều dễ hiểu thôi. Nào, đi, ta vẫn còn chưa ăn cơm. Đến phía đông trấn uống vài chén với ta. Trần Lập Thu nói. Vâng, tam sư huynh. Mà con ngựa kia là cổ huynh sao? Trường Sinh chỉ vào con ngựa buộc ở bên ngoài bức tường phía đông của Thiên Sư Phủ. Ngựa quân đội và ngựa bình thường thì rất dễ phân biệt. Ngựa quân đội được tuyển chọn, lại được cho ăn uống đầy đủ, thường cao lớn và oai vệ hơn hẳn. Trần Lập Thu gật đầu. Vậy để ta dắt ngựa lại cho huynh. Trường Sinh quay người chạy về phía cột buộc ngựa, cởi dây cương, dắt ngựa về phía đông. Lần này ta đến là để đưa tiền cho ngươi đó. Trần Lập Thu nói lớn. Trong túi hai bên yên ngựa là 500 lượng bạc, ngươi cứ giữ lấy mà tiêu. Ngay khi mà Trần Lập Thu nói lớn, Trường Sinh đã hiểu ý của hắn. Lúc này tuy đã là quá trưa, nhưng mà xung quanh Thiên Sư Phủ vẫn có không ít đạo sĩ. Trần Lập Thu cố ý nói để mọi người nghe thấy, để mọi người ở Long Hồ Sơn biết hắn không phải là đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm, không ai cần. Không cần đâu. Các sư phụ ở Long Hồ Sơn đối với cả đệ rất là tốt. Đệ ở đây thì không cần dùng đến bạc làm gì cả. Trường Sinh đáp lại lớn. Thấy Trường Sinh nói lớn, Trần Lập Thu biết hắn đã hiểu ý của mình, nhếch mép mà cười, quay người đi trước. Trường Sinh dắt ngựa theo sau Trần Lập Thu. Tam sư huynh, có tin tức gì về nhị sư huynh và tứ sư tỷ không? Số tiền này là do nhị sư huynh đưa cho người đó. Trần Lập Thu thuận miệng mà nói. Ban đầu hắn đưa 1.000 lượng để ta chuyển cho ngươi, nhưng bị ta giữ lại một nửa. Bây giờ ta có một đám anh em dưới trướng, tiêu pha rất là tốn kém. Nhưng mà nhị sư huynh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trường Sinh hỏi. Thì tiền ở nhà chứ ở đâu, nhà hắn vốn đã giàu có sẵn rồi. Trần Lập Thu nói. Nhưng mà số tiền này không phải là từ gia sản của hắn đâu. Hắn sai người mang bạc đến, nhưng mà ta vẫn chưa gặp hắn. Nhưng mà ta đoán hắn có thể đã bán một bộ bí kíp võ công. Đây chỉ là suy đoán của ta thôi, không chắc là đúng đâu. Trần Lập Thu nói xong thì Trường Sinh không hỏi thêm nữa. Khác với sự phóng khoáng tùy hứng của Trần Lập Thu, Lý Trung Dung làm việc rất là thận trọng, đã tính toán kỹ lưỡng, giỏi kiếm tiền. Ngày mà sư phụ La Sương Tử Lâm Trung đã từng dặn dò Lý Trung Dung là sau này ẩn danh kinh doanh kiếm lời, khi mà cần thiết cũng có thể giúp đỡ các sư huynh đệ khác. Nói thật thì ta ở trong quân doanh, tin tức cũng rất là bế tắc. Trần Lập Thu nói. Những chuyện xảy ra trên giang hồ là do nhị sư huynh kể lại cho ta trong thư đó. Chuyện ngươi ở Long Hồ Sơn cũng là do hắn nói. Vậy tứ sư tỷ thì sao? Có tin tức gì về nàng ấy không vậy? Trường Sinh hỏi. Thì ngày đó sau khi rơi xuống nước, nàng ấy cũng bơi được vào bờ. Nhưng ta không biết bây giờ nàng ấy đang ở đâu. Hình như là nàng ấy có liên lạc với cả nhị sư huynh thì phải. Trần Lập Thu nói đến đây thì xua tay. Mà ngươi không cần lo lắng cho nàng ấy đâu. Ở Trung Nguyên có không ít sứ thần Nhật Bản giống như là nàng ấy. Hình như là họ có liên lạc với nhau thì phải. À, mà trước đó đệ nghe sư phụ nói cái gì mà Nhật Bản của tứ sư tỷ luôn vong ân bội nghĩa, nhiều lần xâm phạm biên giới, triều đình đã bắt đầu trục xuất sứ thần Nhật Bản rồi. Tứ sư tỷ có bị liên lụy không nhỉ? Trường Sinh lo lắng mà hỏi. Điền Chân Cung không phải là người không có đầu óc đâu. Ngươi không cần phải lo lắng cho nàng ấy đâu. Trần Lập Thu quay sang nhìn hắn. Mà đừng hỏi ta nữa. Thế đại sư huynh đâu? Ngươi đưa đại sư huynh đi đâu rồi? Thì đệ để cho huynh ấy vào Trung Nguyên rồi. Trường Sinh chỉ tay về phía bắc. Tốt lắm, nơi đó đất rộng người thưa, mênh mông bát ngát, ở đó chắc là an toàn hơn ở Trung Nguyên rồi. Trần Lập Thu gật đầu. Vừa nói chuyện thì hai người vừa đến phía đông trấn. Tuy rằng nơi này chủ yếu là nhà của người nhà các đạo sĩ, nhưng khách hành hương đến bái núi rất là đông. Thiên sư phủ có hạn phòng, khách hành hương cần có chỗ ăn chỗ ở, nên ở trên trấn cũng có quán trọ và quán rượu. Trường Sinh tìm được một quán cùng với cả Trần Lập Thu vào ngồi. Giống như hầu hết các quán rượu khác ở đây không có nhiều món rau để mà lựa chọn, nhưng đối với cả hai người thì cũng đủ rồi. Có cá mới đánh từ sông lên từ sáng, còn có gà do chủ quán tự nuôi, rau có đậu phụ và dưa muối. Rau được mang đến trước, hai người ngồi đối diện với nhau. Trường Sinh rót rượu cho Trần Lập Thu. Nào, tự rót cho mình đi chứ. Trần Lập Thu nói. Đạo sĩ không được uống rượu. Trường Sinh lắc đầu. Đạo sĩ không quá nhiều giới luật về ăn uống, nhưng mà nghiêm cấm uống rượu là một trong số đó. Rượu làm khí tán chỉ là lý do phụ, chủ yếu là lo lắng say rượu sẽ làm mất đi phẩm giá của đạo sĩ. Trần Lập Thu cũng chẳng ép buộc. Vậy ngươi lấy nước thay rượu đi. Đợi cho Trường Sinh rót nước vào bát của mình, Trần Lập Thu bưng bát rượu lên nghiêm túc mà nói. Nào, Lao Ngũ, ta thay mặt ba người bọn họ kính ngươi một bát. Trần Lập Thu ngày thường lười biếng, buông thả, rất ít khi nghiêm túc như vậy. Trường Sinh không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Trần Lập Thu nói. Tuy rằng ta không biết ngươi đến các tạo sơn như thế nào, nhưng ta biết trên đường đi ngươi chắc chắn là vất vả lắm. Kính ngươi là vì đã làm tròn chữ tín, không phụ lòng sư phụ chúng ta. Ôi Tam sư huynh, huynh nói vậy thì khách sáo quá rồi. Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Nếu như ngày đó không có các huynh liều mình chặn quân truy đuổi, thì đệ cũng không có cơ hội đưa đồ đến các tạo sơn rồi. Nhị sư huynh nói trong thư rồi, ngươi suýt chết ở các đạo sơn. Trần Lập Thu nói. Nếu ngày đó ngươi không đứng ra nói câu công bằng cho sư phụ, thì những năm tháng vất vả của sư phụ sẽ trở nên vô nghĩa, tiếng xấu cũng sẽ oan uổng. Người phụ nữ đó sẽ không bao giờ biết sư phụ luôn giúp bà ấy kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sư phụ thật sự là rất oan uổng mà. Trường Sinh buồn bã mà nói. Sư phụ cũng không oan uổng nữa rồi, cuối cùng đã nhận được ngươi. Trương Thiên Sư đã phá lệ khôi phục lại đạo tịch của sư phụ là vì muốn thu nhận ngươi vào Long Hồ Sơn. Trần Lập Thu nói. Sư phụ vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc bị tước đoạt đạo tịch. Trương Thiên Sư phá lệ truy tặng đạo tịch cho ông ấy. Sư phụ ở trên trời có linh thiêng, cũng không còn gì hối tiếc nữa. Trường Sinh không nói gì, bởi vì những gì mà Trần Lập Thu nói đều là sự thật. Ta không biết tại sao bọn họ lại coi trọng ngươi như vậy, nhưng có một điều ngươi phải hiểu rằng, Trần Lập Thu nói, mọi người ở Long Hồ Sơn này không tiếc đối đầu với cả nhiều môn phái như vậy để mà cứu ngươi. Trương Thiên Sư thậm chí còn đích thân ra tay. Ân tình này rất lớn đó, ngươi cả đời cũng không thể trả hết được. Để khôi phục đạo tịch cho sư phụ, ngươi đã bán mình cho bọn họ rồi. Tam sư huynh à, làm đạo sĩ cũng tốt mà, Trường Sinh nói. Trần Lập Thu lắc đầu. Ngươi không cần phải an ủi ta đâu. Làm đạo sĩ phải tuân thủ quy củ. Sư phụ trước khi lâm chung đã để lại cho chúng ta nhiều bí kíp thần công như vậy. Những bí kíp này đủ để chúng ta tung hoành giang hồ. Sau này chúng ta có thể tự do đi lại, làm theo ý của mình. Ngươi thì không được như vậy. Ngươi phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ của bọn họ, không được làm mất mặt bọn họ và cũng không được lưu lụy đến bọn họ. Chưa kịp để cho Trường Sinh trả lời, Trần Lập Thu lại nói. Sư phụ cả đời thu nhận 5 đệ tử. 4 người chúng ta chịu ơn ông ấy nhiều hơn ngươi, nhưng cuối cùng thì người chịu khổ nhất lại là ngươi. 4 người chúng ta đều nợ ngươi cả đó. Trần Lập Thu nói xong thì ngửa đầu uống cạn rượu trong bát. Trường Sinh thấy vậy vội vàng cầm bình rượu rót cho hắn, nhưng bị Trần Lập Thu giật lấy tự rót cho mình. Tam sư huynh à, huynh nói nặng lời rồi. Ta thật sự là không cảm thấy làm đạo sĩ có gì không tốt cả, Trường Sinh nói. Thôi, đây không phải chỉ suy nghĩ của một mình ta đâu, nhị sư huynh cũng nghĩ như vậy đó, Trần Lập Thu nói. Bây giờ ngươi còn nhỏ tuổi, không biết mình đã mất đi điều gì. Đợi đến khi ngươi lớn lên, sẽ hiểu được là không có gì đáng sợ hơn việc mất đi tự do đâu. Bây giờ ngươi ở Long Hồ Sơn đúng là rất an toàn, nhưng được ai bảo vệ cũng bị người đó ràng buộc. Rất nhiều việc ngươi cả đời này không thể làm được. Trường Sinh thì không hiểu lắm lời của Trần Lập Thu nói, không biết nên đáp lại như thế nào. Trần Lập Thu rót đầy bát lại bưng lên. Nào, bát này cảm ơn ngươi đã cứu tam tẩu của ta. Ta nợ ngươi một ân tình lớn. Tam sư huynh, huynh quen biết nhiều cô nương như vậy, đâu chỉ có Triệu tiểu thư chứ. Nàng ấy có phải là tẩu tử hay không còn chưa chắc được. Trường Sinh lấy hết can đảm mà nói. Đàn ông không gặp xui xẻo một lần sẽ không bao giờ biết người phụ nữ nào là thật lòng với mình. Sau khi mà chúng ta gặp chuyện thì những cô gái đó đều tránh xa ta. Chỉ có Triệu Tử Du là không rời bỏ ta thôi. Ta đi tòng quân cũng là do Triệu thứ sử tiến cử đó. Trần Lập Thu nói. Huynh đã quyết định chọn nàng ấy rồi ư? Trường Sinh hỏi. Ngươi đã tiếp xúc với cả nàng ấy, ấn tượng của ngươi về nàng ấy như thế nào? Nói thử xem. Trần Lập Thu hỏi ngược lại. Theo đệ thấy thì rất tốt. Trường Sinh nói. Khác với những tiểu thư khuê các thường thấy, tam tẩu thì bình tĩnh trước nguy hiểm, xử lý mọi việc không hề nao núng, hơn nữa cũng rất có dũng khí. Con thuyền lớn như vậy, ta bảo nàng ấy nhảy, nàng ấy không chút do dự mà nhảy đó. Thì đó, vậy chính là nàng ấy rồi. Trần Lập Thu lại uống cạn một hơi. Trần Lập Thu đặt bát rượu xuống bắt đầu ăn. Thấy hắn ăn hơi vội, Trường Sinh hỏi. Tam sư huynh, huynh từ đâu đến đây vậy? Bình Châu. Trần Lập Thu trả lời. Thấy Trường Sinh có vẻ nghi hoặc, Trần Lập Thu đoán hắn không biết Bình Châu ở đâu, liền chỉ tay về phía đông bắc. Ở phía đông bắc cách đây 800 dặm. Xa như vậy sao? Trường Sinh rất là ngạc nhiên. À đúng rồi, tam sư huynh, huynh làm binh hay tốt vậy? Binh. Trần Lập Thu trả lời. Ồ. Trường Sinh gật đầu. Binh và tốt thì có sự khác biệt. Binh là do triều đình chiêu mộ, còn tốt là do quan phủ địa phương chiêu mộ. Tốt thì phụ trách giữ thành, thường không được điều động ra ngoài. Còn binh thì phụ trách chinh chiến, có thể nhận lệnh ra trận bất cứ lúc nào. So với tốt thì binh nguy hiểm hơn, nhưng mà tham gia nhiều trận chiến hơn, dễ lập công, thăng tiến nhanh hơn. Tam sư huynh à, sao huynh không hỏi chuyện là tại sao chân của đệ không còn què nữa? Trường Sinh hỏi. Tam tẩu có nhắc đến trong thư rồi, ta cũng đã biết từ lâu. Trần Lập Thu thuận miệng mà nói. Sách y học mà sư phụ mang ra từ mộ của Dược Vương ở trong tay của ngươi và tứ muội, ngươi học được đương nhiên là tự chữa chân cho mình được rồi. Biết được Trần Lập Thu không thể ở lại lâu, Trường Sinh không dài dòng kể lại chuyện chân mình được chữa khỏi như thế nào nữa. Đợi đến khi mà gà cá được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Trường Sinh kể ngắn gọn cho Trần Lập Thu nghe những chuyện mình gặp phải trên đường, cũng nói về cuộc sống ở Long Hồ Sơn. Làm người thì không thể vong ân bội nghĩa được. Đã ăn bát cơm của người ta rồi thì phải nghe lời của người ta. Trần Lập Thu nói. Long Hồ Sơn chính là nhà chồng của ngươi. Đã gả đến đây rồi thì phải sống hòa thuận với họ. Bốn người chúng ta là nhà mẹ đẻ của ngươi. Nếu họ đối xử không tốt với ngươi, chúng ta sẽ đến đón ngươi đi bất cứ lúc nào. Mặc dù biết tình huống mà Trần Lập Thu nói rất khó xảy ra, nhưng mà Trường Sinh vẫn rất là cảm động. Lần này ta ra ngoài là tự ý rời khỏi chức vụ, không thể nán lại lâu được. Trần Lập Thu lấy từ trong ngực ra một phong thư, mở ra chính là thư của Lý Trung Dung cho hắn. Dòng cuối cùng của thư là địa chỉ. Đây là nơi ở của nhị sư huynh, ngươi ghi lại đi. Trường Sinh nhìn kỹ, ghi nhớ ở trong lòng. Đợi cho Trường Sinh thu ánh mắt lại, Trần Lập Thu mới nói. Thôi được rồi, rông dài, đến lúc phải chia tay. Ta phải đi rồi. Ngươi đi ra ngoài với ta sẽ đưa bạc cho ngươi. Khoan đã, tam sư huynh, Huyền Âm thần trưởng cổ huynh là luyện đến đâu rồi? Trường Sinh vội vàng hỏi. Lần trước khi chia tay, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu vẫn chưa luyện thành Xích Dương thần trưởng và Huyền Âm thần trưởng. Còn hắn lúc này đã luyện thành Hỗn Nguyên thần công. Nếu như hai người chưa có tiến triển trong việc luyện khí, thì hắn có thể nói cho bọn họ kinh nghiệm luyện khí của mình. Trần Lập Thu mỉm cười, cầm lấy bát nước trên bàn. Lát sau đặt trên bàn, nước ở trong bát đã hóa thành băng. Ôi, chúc mừng tam sư huynh. Trường Sinh không khỏi tiếc nuối. Dựa vào tốc độ đóng băng của nước, hắn có thể phán đoán được tu vi linh khí của Trần Lập Thu giống như mình, đều là sẫm đỏ huyền. Nhưng nếu trong cơ thể đã là thuần âm linh khí, thì Trần Lập Thu không thể luyện được Hỗn Nguyên thần công hoàn chỉnh nữa. À, về chuyện báo thù cho sư phụ, ngươi không cần phải quan tâm đâu, cứ giao cho ta. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ tìm đến từng người một. Đột nhiên ánh mắt Trần Lập Thu lóe lên sát khí. Trường Sinh ậm ừ đáp lại, lấy tiền đồng ra trả. Chiến mã của Trần Lập Thu đang buộc ở ngoài cửa, bạc mà Trần Lập Thu mang đến được treo ở hai bên yên ngựa. 500 lượng là một số tiền lớn, hai túi vải nặng trĩu. Tam sư huynh à, đệ không dùng hết nhiều như vậy đâu, huynh lấy lại một ít đi. Trường Sinh cầm một túi vải định treo lên yên ngựa, Trần Lập Thu vội vàng ngăn cản lại. Không dùng hết thì đưa cho họ một ít cũng được, chúng ta không thể ăn không của người ta. Trường Sinh vẫn muốn treo lên yên ngựa, Trần Lập Thu đã lè lưỡi trợn mắt. Trường Sinh thấy vậy chỉ đành buông túi vải xuống. Trần Lập Thu có thói quen ngậm đồ, ở bên cạnh quán rượu có một bụi trúc, hắn liền bèn bứt một cành nhỏ bỏ lá rồi ngậm vào trong miệng, sau đó xoay người lên ngựa. Ta đi đây, ngươi trở về đi, dù ở Long Hồ Sơn cũng không được mất cảnh giác đâu. Trong thời loạn lạc như vậy, không có nơi nào tuyệt đối an toàn cả, chẳng mấy chốc Long Hồ Sơn cũng sẽ bị cuốn vào chiến tranh thôi. Tam sư huynh, tại sao huynh lại nói như vậy? Trường Sinh cảm thấy khó hiểu. Sao, ngươi vẫn còn chưa biết ư? Trần Lập Thu hỏi ngược lại. Biết cái gì cơ? Trường Sinh nghi hoặc lắm. Triều đình đã hạ thánh trì cho các môn phái lớn trong giang hồ, lệnh cho họ cử cao thủ đến Trường An vào ngày 15 tháng sau để tỉ võ phong tước đó. Nghe Trần Lập Thu nói như vậy, Trường Sinh chợt hiểu ra. Trước đây hắn đoán không sai, quả nhiên là tỉ võ, hơn nữa là do triều đình triệu tập tổ chức. Tam sư huynh à, tại sao triều đình lại muốn các môn phái lớn đến Trường An tỉ võ vậy? Trường Sinh hỏi. Chiêu mộ nhân tài chắc chắn là có lý do rồi. Hiện nay đang thời buổi loạn lạc như vậy, triều đình cần người tài giỏi giúp nước. Trần Lập Thu quay đầu ngựa. Hiện nay người học võ không ít, nhưng phần lớn đều tản mát giang hồ, rất ít người tòng quân nhập ngũ. Những người này đều được trọng dụng, có thể tăng cường thanh thế cho triều đình. Nếu bị kẻ gian lợi dụng, chắc chắn sẽ làm tay sai cho chúng, gây ra sóng gió. Vậy nếu những môn phái không cử người đến tỉ võ thì sao? Trường Sinh hỏi tiếp. Trần Lập Thu cười lạnh. Lão Ngũ, ngươi có vẻ quá coi thường triều đình rồi thì phải. Lạc đà gầy còn to hơn cả ngựa. Triều đình có 80 vạn binh mã, có môn phái nào dám chống lại chứ? Dám chống lại sao? Nhưng mà đây chẳng phải là ép người ta sao? Trường Sinh cười khổ. Nếu người ta không muốn tham gia chính sự, chỉ cần phái vài người đến cho có lệ là được. Chưa để cho Trường Sinh nói xong thì Trần Lập Thu đã xua tay cắt ngang lời của hắn. Triều đình đã tổ chức cuộc tỉ võ này, chắc chắn đã nghĩ đến mọi chi tiết rồi. Người thắng chắc chắn sẽ được trọng thưởng, còn người thua sẽ phải trừng phạt rất nặng đó. Không ai có thể qua mặt được đâu. Hơn nữa quần hùng tụ hội, cả thiên hạ đều chú ý. Đây là cơ hội tốt để nổi danh, là cơ hội ngàn năm có một, môn phái sẽ bỏ lỡ sao? Huynh nói rất đúng. Trường Sinh gật đầu. Trước mặt bao nhiêu người mà bị người khác đánh bại cũng là mất mặt lắm. Đúng là như vậy đó, thể diện thì vẫn phải giữ chứ. Trần Lập Thu nói. Nhưng mà chuyện này thì không liên quan đến ngươi. Người đau đầu nhất là Trương Thiên Sư bọn họ cơ. Long Hồ Sơn tuy là Thượng Thanh Pháp Đình, nhưng đạo môn còn có hai tông phái là Thái Thanh và Ngọc Thanh. Ngoài ra còn có Hiển Tông và Mật Tông của Phật Môn, cùng với rất nhiều môn phái khác của Nho Gia. Thực lực của họ không thể xem thường được. Long Hồ Sơn muốn giành vị trí đầu bảng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Trường Sinh không nói gì, hắn không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Trần Lập Thu thì không biết Trường Sinh rất là quan tâm đến chuyện này, nên không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Này, thế ngươi nhớ địa chỉ của nhị sư huynh chưa? Đệ nhớ rồi. Trường Sinh gật đầu. Được rồi, vậy ta phải đi trước đây. Trần Lập Thu nói. Ngươi cứ ở đây sống cho tốt, ẩn mình chờ thời, đừng gây chuyện thị phi đó. Trường Sinh biết Trần Lập Thu không thể ở lại lâu, cũng không níu kéo lưu luyến nhìn theo Trần Lập Thu cưỡi ngựa đi xa. Đợi cho Trần Lập Thu đi khuất rồi, Trường Sinh mới thu hồi ánh mắt, xách hai túi tiền đi bộ về. 500 lượng bạc là một số tiền khổng lồ, mà 6 lượng là một cân, 500 lượng đủ để một gia đình sống sung túc cả đời. Trường Sinh đang lo lắng về lương thực cho Hắc công tử sau này. Số bạc mà Trần Lập Thu đưa đến quả là đúng lúc. Nhưng hắn cũng không dùng hết được số tiền này, liền đến thẳng Thiên Sư Phủ, nơi có hương đường chuyên tiếp nhận và ghi chép tiền hương khói. Những việc liên quan đến tiền bạc không phải do một người làm, mà ít nhất là 3 người. Trường Sinh đến đó giao một túi tiền cho đạo sĩ chấp sự. Cảm thấy 250 lượng của mình cũng không dùng hết, lại lấy ra 50 lượng từ trong túi còn lại, tổng cộng quyên góp là 300 lượng. để lại 200 lượng để mà tiêu sau này thôi. Đại đường đang trong thời kỳ loạn lạc, thiên tai nhân họa, cuộc sống của người dân rất là khó khăn. Người có thể quyên góp 1-2 lượng bạc đã được coi là hào phóng rồi, mà Trường Sinh quyên góp hẳn 300 lượng một lúc lập tức gây ra chấn động lớn. Rời khỏi Thiên Sư Phủ, Trường Sinh không về nhà mà đi vào núi tìm một nơi kín đáo chôn số bạc, chỉ để lại một ít bên người. Thực ra để bạc ở trong hang núi cũng không bị mất đâu, nhưng mà tục ngữ nói cửa nhà không kín lưu lụy đến hàng xóm. Nếu thật sự làm mất lại phiền mọi người ở Long Hồ Sơn. Nếu không tìm ra ai lấy thì mọi người đều sẽ bị nghi ngờ, thôi thì chi bằng chôn xuống cho xong. Trước đây thì Trường Sinh luôn lo lắng cho Trần Lập Thu và mọi người. Sự xuất hiện của Trần Lập Thu đã khiến hắn không còn lo lắng gì nữa. Điều tiếp theo cần phải làm là tập trung luyện công, cố gắng để khi mà Long Hồ Sơn tuyển chọn, hắn có thể đại diện cho Long Hồ Sơn ra trận. Nỗi lo lắng đã không còn, nhưng mà vẫn còn một việc thắc mắc. Hắn không hiểu rõ quy tắc cụ thể của cuộc tỷ võ. Nếu tất cả mọi người cùng thi đấu trên một sân, thì tu vi đỏ khí và lam khí căn bản không phải đối thủ của cao thủ tử khí. Nhưng nghe ý ngoài lời của Đại Trung Chân Nhân, thì các đạo sĩ tu vi đỏ khí và lam khí cũng phải ra trận. Chẳng lẽ phải tỷ võ được chia theo các cấp tu vi tương ứng sao? Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Cũng có một khả năng khác, đó là tỷ võ được chia theo các nhóm tuổi khác nhau. Một điều chắc chắn là cuộc tỷ võ sẽ diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người, thậm chí là kết quả tỷ võ còn được công bố rộng rãi. Tục ngữ nói rồi, người sống một tấm da, cây sống một lớp vỏ. Nếu không tham gia thì không sao, nhưng một khi đã tham gia tuyển chọn và được đại diện cho Long Hồ Sơn xuất chiến thì chỉ có thắng chứ không được thua, nếu thua thì sẽ mất mặt. Trường Sinh hiểu rất rõ mức độ quan trọng, nhưng hắn không hề nản lòng, bởi vì hắn vẫn còn trẻ, việc nổi danh đối ván thì còn rất xa vời, hắn không có chí hướng đó. Lý do hắn quyết tâm giành được tham chiến chỉ có một, đó là mọi người ở Long Hồ Sơn rất coi trọng hắn. Người ta thì không sợ bị coi thường, chỉ sợ bị coi trọng. Bị coi trọng là một áp lực cực lớn, phải luôn cố gắng hết sức, không thể để cho những người coi trọng mình thất vọng. Chăm chỉ học tập, khổ luyện cũng không phải là chỉ biết cắm đầu cắm cổ ra sức, đổ mồ hôi hột, mà phải vắt óc tìm tòi, bổ sung thiếu sót, phải nghĩ mọi cách để ra chiêu nhanh hơn, góc độ chuẩn hơn, uy lực lớn hơn. Trước đây thì Trường Sinh cũng từng với cả Trần Lập Thu và mọi người giao đấu với cả kẻ địch. Nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng võ công để đánh nhau với người khác. Hắn không biết đối thủ là người như thế nào, chỉ có thể nghĩ đối thủ giống như mình. Đặt mình vào vị trí của người khác đối với cả người ngu dốt là điều xấu xí, vì sẽ coi thường người ta là kẻ ngốc mà dẫn đến chủ quan khinh địch. Đặt mình vào vị trí người khác đối với cả người thông minh lại là điều tốt, sẽ tưởng tượng đối thủ cũng thông minh như mình mà tập trung cao độ, dốc ra toàn lực. Trong quá trình chăm chỉ học tập khổ luyện, Trường Sinh cũng nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là hắn không sử dụng võ công chính thống của Long Hồ Sơn. Chưa nói đến việc sau khi mà thắng tuyển chọn đến Trường An tỷ võ có bị người ta dị nghị hay không. Chỉ nói đến việc tham gia tuyển chọn có thể sẽ gây ra sự bất mãn với cả đồng môn thôi. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Lý do đơn giản, tuy hắn cũng không dùng đến võ công của Long Hồ Sơn, nhưng mà cũng không phải là công phu của môn phái khác. Ngọc Thanh Tông tuy vẫn còn, nhưng Hỗn Nguyên Thần Công đã thất truyền từ lâu. Truy Phong Kỷ Bộ của hắn thì cũng là khinh công thất truyền từ lâu, không ai từng nhìn thấy và cũng sẽ không ai nghi ngờ việc ăn cắp, vừa không sợ bị người ta nhận ra là khinh công gì cả. Và quan trọng nhất là chiêu thức võ công của hắn hoàn toàn do tự mình sáng tạo ra. Chính xác hơn là hắn căn bản không có chiêu thức võ công nào. Võ công mà không có chiêu thức thì không ai có thể chỉ trích hắn dùng võ công của môn phái khác. Truy Phong Quỷ Bộ có chữ quỷ trong đó, đủ thấy loại thân pháp này cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà khi Trường Sinh luyện tập, hắn không cố ý theo đuổi sự quỷ dị. Một khi cố ý theo đuổi thì sẽ trở nên hoa mỹ mà không thực dụng. Đầu óc thì phải luôn tỉnh táo. Khinh công chỉ có một tác dụng, đó là di chuyển nhanh chóng. Mà di chuyển nhanh chóng lại chia thành di chuyển nhanh khi mà đuổi theo và di chuyển nhanh khi mà giao đấu với cả kẻ địch. Hai điều này có sự khác biệt nhất định. Khi đuổi theo thì phải tập trung vào tốc độ, còn khi giao đấu với cả kẻ địch thì cần nhanh chóng và thực dụng. Không thể cứ mù quáng theo đuổi tốc độ khi mà giao đấu với kẻ địch được. Chỉ đơn thuần là nhanh để nhanh, nhanh để khiến người ta kinh ngạc thì đều là sai lầm. Đó là phô trương, là nông cạn, là phù phiếm. Trường Sinh lấy cây cối trong núi làm đối thủ giả định. Ban đầu là những cây lớn rải rác, giữa chừng là những cây nhỏ dày đặc hơn, và cuối cùng là những bụi cây rậm rạp. Một lần ra tay thường tấn công nhiều mục tiêu, bụi cây cao là đối thủ cứng, bụi cây thấp là đối thủ ngồi. Mỗi một lần ra tay không chỉ là tấn công nhiều mục tiêu mà còn phải tấn công các bộ phận khác nhau. Một chuỗi tấn công không chỉ là góc độ phải chính xác mà còn phải liên tục nhanh chóng, có thể lợi dụng lực bật của đá để tung người lên trên không trung. Tuyệt đối không thể tiếp đất rồi mới xoay người đá được. Tiết kiệm được một chút thời gian cũng là tiết kiệm một chút, nhanh được một khoảnh khắc cũng là nhanh được một khoảnh khắc. Chăm hay không bằng tay quen, câu nói này có thể áp dụng được mọi việc. Lặp đi lặp lại nhiều lần và ghi nhớ trong lòng, sau này gặp tình huống tương tự sẽ không cần suy nghĩ, sẽ trực tiếp biết nên ứng phó như thế nào. Lặp lại nhiều lần giống như là chỉ có thể coi là hạ phẩm, thượng phẩm là phản ứng nhanh nhạy với nhiều tình huống khác nhau. Dù sao kẻ địch cũng không phải là vật chết, có thể sử dụng bất cứ một chiêu thức nào, ra đòn từ bất cứ một góc độ nào. Ghi nhớ vô số khả năng là không thực tế, chỉ có thể thông qua nhiều lần tập luyện hình thành thói quen phản ứng chính xác một cách bản năng, đó mới là cảnh giới cao nhất. Cứ như vậy mà 3 ngày trôi qua nhanh chóng, đến đêm cuối cùng Trường Sinh vẫn đang khổ luyện. Càng luyện, hắn càng phát hiện ra nhiều vấn đề. Tuy rằng võ công có câu, chỉ nhanh thôi mới không bị đánh bại, nhưng chỉ nhanh thôi cũng có nhược điểm. Đó là tốc độ quá nhanh sẽ dễ mất đi độ chính xác. Vốn định đánh vào vai nhưng kết quả lại đánh vào cánh tay. Để khắc phục những khuyết điểm mà tiềm ẩn có thể xảy ra, hắn còn ép buộc bản thân hình thành thói quen bổ chiêu. Sau khi trúng một chiêu thì lập tức bổ thêm một chiêu nữa. Khi đối đầu với cả một đối thủ, sau khi trúng chiêu lập tức bổ chiêu. Nếu đối đầu với cả nhiều đối thủ, sau khi lần lượt trúng chiêu, lại nhân lúc họ chưa hoàn hồn mà bổ thêm chiêu từng người một. Và đến canh 3, Trường Sinh trở về hang động ngủ một lúc. Gần đến canh 4 thì dậy rửa mặt, thay đạo bào sạch sẽ rồi xuống núi. Lại nói nơi có thể chứa được vài nghìn người chỉ có quảng trường phía đông của Thiên Sư Phủ. Lúc này trên quảng trường đã có không ít đạo sĩ dậy sớm. Khác với cách đứng lộn xộn của người dân bình thường, đạo sĩ tập trung theo sư môn. Đệ tử do người nào đó đời đại thu nhận đều đứng sau người đó. Đệ tử do người nào đó đời la thu nhận thì sẽ đứng sau bọn họ. Cứ như vậy sự kế thừa được thể hiện rõ ràng. Trường Sinh không có sư phụ, đến nơi thì không biết lên đứng ở đâu. Điều này khiến cho hắn khá là lúng túng. Ni thần y cố tình đến bên cạnh hắn chào hỏi, nói chuyện trước mặt mọi người càng khiến hắn lúng túng hơn nữa. Cô tiểu thư nhà giàu này thật sự là quá táo bạo. Đạo sĩ đến càng lúc càng đông, hàng ngũ sắp xếp càng dài. Cuối cùng thì các đệ tử đời tam đã đứng kín cả khu vực phía nam gần hàng rào đá. Đến lúc này sự lúng túng của Trường Sinh mới giảm bớt đôi chút. Vào đúng canh 4 thì Trương Thiện và Trương Mặc đến. Trương Bình Nhất thì đã giao giáo vụ cho Trương Thiện từ lâu, rất ít khi xuất hiện. Buổi họp sáng này là do Trương Thiện chủ trì. Trương Thiện trước tiên là đọc thánh chỉ của triều đình trước mặt mọi người. Đa số mọi người không biết chuyện này, đột nhiên nghe thấy không khỏi kinh ngạc bàn tán. Sau đó thì Trương Thiện nói chi tiết về cuộc tuyển chọn. Quả nhiên là tuyển chọn theo số tuổi và cấp bậc. Đời đại là bậc tiền bối sẽ không tham gia vào chuyện này. Long Hồ Sơn cần chọn ra 4 người. Đời la có 2 người, đời tam có 2 người. Hoàn toàn là tự nguyện. Hôm nay bắt đầu đăng ký, ngày mai tỷ võ tuyển chọn. Sau khi nói rõ chi tiết cuộc tuyển chọn thì buổi họp sáng kết thúc. Trương Thiện rời đi trước, còn Trương Mặc đi theo sau. Vị trí đăng ký ngay tại nơi Trương Thiện đứng trước đó có 2 chiếc bàn. Bàn phía đông là để ghi danh các đạo sĩ đời la, còn bàn phía tây là để ghi danh các đạo sĩ đời tam. Mặc dù là có 2 bàn nhưng mà không có đạo sĩ nào đời la đến đăng ký. Ngược lại bàn phía tây thì có 1 hàng dài người xếp hàng. Sau buổi họp sáng thì Trường Sinh ở lại, nhưng hắn không vội vàng đến đăng ký mà đứng trước hàng rào đá quan sát mọi người ở trên quảng trường. Việc các đạo sĩ đời la không đăng ký tham gia tuyển chọn cũng là điều dễ hiểu. 400-500 người này là trụ cột của Long Hồ Sơn, đa số là người trung niên, sống với nhau nhiều năm như vậy đã quá quen thuộc với nhau. Nếu thật sự phải so tài cao thấp thì ai cũng khó xử. Hơn nữa các đạo sĩ đời la chắc chắn có thông tin nhanh nhạy hơn đời tam. Chuyện triều đình ban chiếu có lẽ họ đã biết trước rồi, có lẽ đã có sự lựa chọn nội bộ. Trương Mặc chắc chắn là một trong số đó, còn người kia có phải là Trương Thiện hay không thì vẫn hiện chưa rõ. Nhưng theo lẽ thường thì người còn lại không nên là Trương Thiện, dù sao hai anh em cùng ra trận dễ bị người ta dị nghị. Hiện tại thì vẫn chưa biết số lượng cụ thể của các đạo sĩ đời tam đăng ký, nhưng chỉ riêng số người xếp hàng đã vượt quá 100. Ngoài ra trên quảng trường còn có 500-600 người khác. trong số những người này thì chắc chắn cũng sẽ có không ít người đăng ký. Lý do tại sao có nhiều đạo sĩ đời Tam đăng ký như vậy cũng dễ hiểu thôi. Các sư phụ đều là người quen của nhau không tiện so tài, nhưng ai cũng có lòng hiếu thắng cả. Bản thân không tiện ra tay, chỉ có thể để đệ tử ra trận. Nếu đệ tử thắng, đó là nhờ sư phụ dạy dỗ tốt, thì tức cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Trên núi Long Hồ Sơn có khoảng 400-500 đạo sĩ đời La, một nửa trong số đó là có đệ tử. Những người muốn thể hiện sẽ khuyến khích đệ tử của mình đăng ký. Thấy họ đăng ký thì những người còn lại cũng chỉ có thể làm theo, không thể để bị người ta chê cười là không dám đăng ký được. Thực ra thì hầu hết mọi người không nghĩ rằng mình có thể đại diện cho Long Hồ Sơn đến Trường An. Nhưng dù không tranh được hai vị trí đầu, chỉ cần ngày mai vào được top 10, thậm chí là top 50, thầy trò cũng cảm thấy vẻ vang rồi. Trường Sinh à, huynh có muốn qua đó đăng ký không vậy? Giọng của Ni Thần Y nói. Trường Sinh nhìn về phía xa, không để đến Ni Thần Y đến từ lúc nào. Nghe nàng nói thì quay lại nhìn. Thế còn muội, muội có đăng ký không vậy? Đương nhiên là có rồi. Ta đã lâu lắm rồi không về nhà, nhân cơ hội này về nhà thăm một chút cũng được mà. Ni Thần Y cười mà nói. Trường Sinh biết cha của Ni Thần Y chính là người giàu có nhất Trường An. Nghe nàng nói như vậy thì cũng chẳng thấy lạ. Nhưng muội có nắm chắc chiến thắng hay không? Chỉ cần huynh giúp ta, ta sẽ có mà, Ni Thần Y nói. Trường Sinh không hiểu nghi ngờ nói. Ta có thể giúp cho muội điều gì chứ? Ni Thần Y không trực tiếp trả lời, mà đưa tay phải ra kéo tay áo Trường Sinh. Nào nào, huynh bắt mạch giúp ta trước đã. Lúc này trên quảng trường vẫn có rất nhiều đạo sĩ. Trường Sinh ngại ngùng. Ta không biết bắt mạch đâu, mới có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ni Thần Y không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy tay của Trường Sinh đặt lên cổ tay phải của mình. Huynh bắt mạch xong rồi nói. Bị kéo tay trước mặt mọi người không khỏi gây ra sự chú ý, Trường Sinh càng thêm ngại ngùng. Nhưng lúc này mà rút tay lại thì có vẻ là quá nhỏ nhen, nên chỉ đành cắn răng tập trung bắt mạch. Một lúc sau Trường Sinh rút tay lại. Thế nào? Ni Thần Y hỏi. Muội muốn giảm đau hay là cầm máu? Trường Sinh không khỏi núng túng. Giảm đau? Ni Thần Y đỏ mặt. Thì đương quy, nhục quế, đơn bì, ô tặc cốt, mạch môn đông, bán hạ, mỗi thứ một chỉ hai phân. Phong phong tế cân ngài cứu, can khương, phục linh, mộc khương, mỗi thứ sáu phân. Sắc uống, sáng tối mỗi lần một lần. Trường Sinh trực tiếp nói ra phương thuốc. Trường Sinh vừa dứt lời, Ni Thần Y đã lập tức lặp lại một lần. Trí nhớ của nàng cũng rất là tốt, nhiều tên thuốc khó đọc như vậy mà không sai một chữ. Có được phương thuốc rồi, Ni Thần Y cũng không xoay người rời đi mà đứng cùng Trường Sinh, nhìn những người đang xếp hàng đăng ký trên quảng trường. Bắt mạch không chỉ có thể biết được bệnh của người bệnh, mà còn có thể biết được một số điều khác. Trường Sinh lúc này trong lòng bồn chồn. Hắn không biết Ni Thần Y có phải cố ý để hắn biết một số chuyện hay không. Nếu thật sự là cố ý thì Ni Thần Y đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn chưa bao giờ vì Ni Thần Y đối xử nhiệt tình, thân thiện với mình mà hiểu lầm phẩm hạnh và cách cư xử của nàng. Nói là hắn ghét Ni Thần Y thì tuyệt đối là chẳng phải, nhưng nói là rung động thì hình như là cũng chẳng phải. Có lẽ còn tuổi còn nhỏ quá, chưa thể để tâm đến chuyện này, nhưng hắn rất khâm phục Ni Thần Y. Không nghi ngờ gì nữa, sự quan tâm và thiện chí của Ni Thần Y dành cho hắn có pha lẫn của những thành phần khác. Cũng chính vì vậy hắn mới khâm phục Ni Thần Y. Người ta nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, quả nhiên không sai. Ni Thần Y không hổ là con gái của một gia đình giàu có, mắt nhìn người cũng rất là tốt. Xác định được món hàng quý liền lập tức chủ động ra tay đặt cược tất cả. Lý do hắn khâm phục Ni Thần Y còn có một lý do khác. Đó là Ni Thần Y luôn chọn những lúc đông người để mà thể hiện thiện chí với hắn. Cách làm này của Ni Thần Y có lẽ có hai mục đích. Một là chiếm giữ vị trí, để cho các nữ đạo sĩ khác biết khó mà lui, đừng tranh giành với nàng ta nữa. Hai là thể hiện thái độ, để tất cả các nam đạo sĩ hết hy vọng, đừng cố gắng tiếp cận nàng nữa. Ăn một, lấy một, xem một là tật xấu của rất nhiều phụ nữ. Đa số phụ nữ dù đã có chồng cũng không từ chối quan tâm của những người đàn ông khác dành cho mình. Cách làm của Ni Thần Y về bản chất là tự chặt đứt đường lui, chỉ chọn một người mình ưng, còn lại đập hết, không chừa một ai. Hiện tại thì mọi người ở Long Hồ Sơn đều biết Ni Thần Y có ý với hắn. Nếu cuối cùng không thành công, Ni Thần Y cả đời sẽ phải mang tiếng xấu là theo đuổi người ta không được. Ni Thần Y chắc chắn biết điều đó, từ đó có thể thấy quyết tâm của nàng ta. Ni thần y không biết Trường Sinh đang nghĩ điều gì, cứ đứng mãi như vậy không nói thì cũng ngại, nên bắt đầu an ủi Trường Sinh, sợ hắn vì không được tham gia tuyển chọn mà buồn bã tiếc nuối. Ta cũng muốn tham gia mà, Trường Sinh nói. Mặc dù trước đó Ni thần y đã từng hỏi Trường Sinh có muốn đăng ký hay không, nhưng không ngờ hắn thực sự là có ý định này. Tuy rằng chỉ là tỉ thí giữa đồng môn, nhưng lại liên quan đến thể diện các sư phụ. Cuộc tỉ võ ngày mai không phải trò đùa đâu, sẽ không ai nương tay đâu. Thì ta cũng sẽ không nương tay với họ đâu, Trường Sinh bình tĩnh mà nói. Thấy Trường Sinh không có biểu cảm gì, Ni thần y cứ tưởng hắn giận, vội vàng giải thích. Ta không có ý coi thường huynh, nhưng mà huynh mới nhập môn, chưa kịp luyện khí tập võ mà. Cứ thử xem sao đã, Trường Sinh thuận miệng mà nói.